Chương 120, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Nhìn trong lòng ngủ say cỡ tì nạ, nhìn khỏe mắt nơi vệt nước mắt cùng nết miệng lên vẻ mỉm cười, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng tầm tư va nở nga nở ai, nên đối mặt hay là muốn đối mặt. Rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng than nhẹ một tiếng. Cờ tí nạ lúc này tâm ý rồ rồ dạ củ mỏ sao không thấy được, chỉ là hắn hiện tại lo lắng cu nở dê được, từ chối cũng được, chân chính đầu nguồn vẫn là bắt nguồn từ bản thân, chính là cởi chuông phải do người buộc chuông, có thể xử lý chuyện này cũng chỉ có rồ rồ dạ củ mỏ một người. Tìm một cơ hội đem cổ nạn mịt mờ tiết lộ cho na nở dê, đến lúc đó lại nhìn kết quả đi. Rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng rơi xuống như vậy một cái quyết đoán. Hắn không phải loại kia có thể tùy tiện đùa bỡn cảm tình người, nếu như lên xe trước sau bù phiếu, vạn nhất tương lai cỡ tì nạ không chấp nhận làm sao bây giờ, huống hồ, cỡ tì nạ có thể không thể so cô nạn, na nở dê hiện tại chỉ có 12 tuổi, mà cô nạn tuy không lớn hơn mấy tuổi, nhưng cùng rồ rồ dạ củ mỏ trải qua bao nhiêu cực khổ, tình cảm giữa hai người há lại là cỡ tì nạ cùng rồ rồ dạ củ mỏ 2 tháng giao tình có thể so với. Hơn nữa, trong lòng hắn cu nở dê không rõ ràng có thể không cho cỡ tì nạ chờ đợi cảm tình, chí ít trong mắt hiện tại hắn cho không được, bởi vậy, rồ rồ dạ củ mỏ quyết định chuyện này trước tiên thả một thả, tương lai làm tiếp khu nơi. Cùng nhau đi tới, rồ rồ dạ củ mỏ trong đầu trước sau suy tư chuyện này, trong lúc vô tình dĩ nhiên đi tới cỡ tì nạ cùng mạ xạ xỉn trụ sở. Đó là một cái rất rộng rãi sân, trong đó nhà cu nở dê không ít. So sánh rồ rồ dạ củ mò ở trên đường nhìn thấy đại đa số phong ốc đều mạnh hơn không ít, nghĩ đến đệ tam hổ cả thời điểm sắp xếp cu nở dê thực tại phí không ít tâm lực, chẳng qua cái này cũng là bình thường. Hòa vợ quốc cùng cổ nổ hạ quan hệ có thể xưng được là thế giao, mà hiện tại hòa vợ quốc người lần thứ hai gánh chịu trở thành gì nụ gì kỳ trách nhiệm, về tình về lý ở vật chất trên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bạc đái. Cong. Rồ rồ dạ củ mỏ gõ mấy lần cửa phòng, giây lát, lớn cửa bị mở ra, mà mạ xạ xin từ sau cửa đi ra. Cụ mỏ ca, ngươi mạ xạ xin thập phần vui vẻ, nhưng lại nói đạo một nửa, rồ rồ dạ củ mỏ liền làm cái cấm khẩu thủ thế. Mạ xạ xin lúc này mới phát hiện cỡ tì nạ dĩ nhiên ở rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng thục ngủ thiếp đi. Mạ xạ xin không khỏi mặt đỏ lên. Xem ra na nở dê cu nở dê đem cỡ tì nạ tâm tư cu nở dê đoán được 1, 2, thế là lập tức cấm khẩu, đem rổ rổ dạ cụ mò tiến cử trong viện. Dì dẻ dạ lão sư cùng mì nạ tổ ở trong chính sảnh. Mạ xạ xin nhỏ giọng nói rằng, cỡ tì nạ ở phòng nào rổ rổ dạ cụ mò nghẹ giọng hỏi. Mạ xạ xin hơi cười, chỉ xuống bên cạnh một cái gian nhà. Người đi về trước chờ ta. Rổ rổ dạ cụ mò nhẹ giọng nói. Mà mạ xạ xỉn gật gật đầu, liền về vào trong chính sảnh. Rồ rồ dạ củ mỏ hướng về mạ xạ xỉn chỉ phong ốc đi đến, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đã thấy bên trong ngược lại cũng sạch sẽ. Hiển nhiên cỡ tì nạ tính cách như thế nào đi nữa sang sảng, như thế nào đi nữa dũng mãnh, na nở dê chúng quy là một cô thiếu nữ, một cái cần bị người quan ái thiếu nữ. Rồ rồ dạ củ mỏ đem cỡ tì nạ nhẹ nhàng đặt ở giường trên, thế na nở dê che lên chăn. Nhẹ nhàng lý lẽ hạ xuống na nở dê đã bồng tán tóc đỏ, xoay người rời đi. Trong giấc mộng cỡ tí nạ phảng phất cảm nhận được rồ rồ dạ cụ mỏ chính đang chăm sóc na nở dê, mỉm cười lún đồng tiền ở trên gương mặt như ẩn như hiện, vốn là mỹ lệ thanh tú gò má càng bằng thêm mấy phần đáng yêu. Lúc này rồ rồ dạ cụ mỏ đã đi tới trong sảnh, mà gì dễ ra, mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin đều ở nơi đó nên tiếp hắn. Cụ mỏ, trở về. Dì dì dạ lần thứ hai tiến lên, mừng rỡ tình vẫn cứ không có tàn đi. À, cờ tí nạ ngủ đi, ta mới vừa đem na nở dê đưa vào trong phòng. Ai, ngẫm lại na nở dê cu nở dê thực sự là đáng thương. Vậy ngươi liền muốn nhiều chăm sóc một chút na nở dê. Dì dì dạ nói rằng. Hừng, dì dì dạ lao sư, ý của ngươi là không tệ. Dì dì dạ tiếp lời nói, ta cảm thấy ngươi ở nơi này rất nhanh thích hợp. Vừa đến các ngươi lẫn nhau trong lúc đó cũng giải trừ, hai mà cu nở dê có thể chăm sóc cho cỡ tì nạ, hơn nữa này sân không nhỏ, mười mấy kiện nhà đại viện cũng chỉ có 3 người trụ quá mức quẩn cung ẽ. Không sai, cụ mỏ ca tới nơi này trụ không thể tốt hơn, đúng không, mỹ nạ tổ đương nhiên. Nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ cu nở dê lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng dường như ánh mặt trời xem như mỉm cười. Vậy không thể tốt hơn. Rồ rồ dạ cụ mỏ cười nói, Đột nhiên, hắn cảm thấy có một tia không đúng, ba người, còn có một cái là ai rổ rổ dạ củ mỏ lời này vừa nói ra, mà xạ xìn mặt trên mặt đột nhiên nổi lên một tia đỏ ửng, tiếp theo liền đem đầu rủ xuống tới miệng ra, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không tiện gãi gãi đầu, dì dì dạ càng la lộ ra một cái vô cùng nụ cười bị ổi. Ngươi người sư đệ này bản lĩnh rất lợi hại, cùng ngươi như thế, kế thừa lao sư ta vĩ đại y hề bác. Dì dì dạ quái thanh quái khí nói rằng, ở trung rổ rổ dạ củ mỏ đột nhiên bính ra ba chữ, dọa mạ xạ xìn cùng mỉ nạ tổ nhảy một cái. Cụ mỏ ca, nói cái gì đó mạ xạ xìn lớn xấu hổ, mà mỉ nạ tổ cũng có chút mặt đỏ, ta cùng mỉ nạ tổ chỉ là trụ trong một sân, hơn nữa mỉ nạ tổ cũng là một người trụ, vì lẽ đó để hắn lại đây đi. Mạ xạ xìn nhẫn nhịn ý xấu hổ đem sự tình giải thích một lần. Hả, mỉ nạ tổ, một mình ngươi trụ rổ rổ dạ củ mỏ lên tiếng hỏi dò. Nhưng trong lòng nói, hắn là cô nhi sao cha mẹ ta đã tạ thế. Nói về cái đề tài này, mỉ nạ tổ trên mặt vẫn mang theo ánh mặt trời xem như mỉm cười. Dô dô giả cụ mò biết, không hề là mỉ nạ tổ thiên tính nguội lạnh bạc không thèm để ý cha mẹ sự sống còn, mà là hắn chân chân chính chính đi ra cha mẹ bóng tối của cái chết, thản nhiên đối mặt, này không phải chỉ dựa vào tính cách rộng rãi lạc quan liền có thể làm được, cần chính là rộng lớn lòng và ôn hòa tâm cảnh. Đối với một cái vừa qua khỏi 12 tuổi thiếu niên tới nói, đúng là đáng quý. Thật sự không hổ bị gọi là ánh mặt trời bình thường người A rổ rổ dạ cù mỏ trong lòng than thở. Mỹ nạ tổ mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười, tuy rằng không hề khuyết đại, thế nhưng rất có một loại đặc thù sức cuốn hút. Các ngươi từ nay về sau liền cùng một chỗ sinh sống ở nơi này, các ngươi lại là sư huynh đệ, sau đó đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, đây là lần thứ nhất gặp mặt. Vẫn là làm một cái giới thiệu đi. Dì dì dạ nói rằng. Được rồi, cụ mò sư huynh, ta trước tiên nói đi. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói rằng. Ta tên nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, 12 tuổi, một năm trước theo nhận giáo tốt nghiệp, trả cờ dạ thuộc tính là gió cùng nước, thích nhất cu nở dê am hiểu nhất nhận thuật là thuấn thân thuật, tinh thông phóng phi tiêu, giấc mơ là, trở thành hồ cả nói xong, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thân. Ra tay phải. Trên mặt lần thứ hai tràn trề lên nụ cười sán lạ, ở trạng vạng mang theo một tia đỏ hưởng ánh mặt trời làm nổi bật hạ xuống, nạ mì cả giờ mì nạ tổ hình tượng càng thêm ánh mặt trời. Dô dô giả cù mò, lại quá 2 tháng chính là 15 tuổi, trạ cờ giả thuộc tính phong hòa lôi, tốc độ hình ní giả, đối với 3 loại thuộc tính tính chất biến hóa đều hơi có tiểu thành, am hiểu đao thuật, giấc mơ mà, cùng ta hết thể lưu ý người vĩnh viễn tiếp tục sống. Dô dô giả cù mò khiêm tốn nói rằng, mà hắn cũng bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mặt trời xem như nụ cười lây nhiễm, đồng thời cu nở dê thân. Ra tay phải. Cụ mỏ sư huynh là 3 thuộc tính thiên tài ní ra, sau đó ngươi còn muốn chỉ điểm nhiều hơn ta a mỉ nạ tổ kinh ngạc nói. Không thành vấn đề. Rô rô dạ cụ mỏ nụ cười trên mặt càng sâu. Cùng lúc đó, tay phải của hai người chăm chú nắm ở cùng nhau.